đích thật là vì không chết thiên đế truyền thừa mà đến. Như vẻn vẹn là Lưu Vân thế gia bị gặp phải phiền toái. Cắt cử quân đội tiêu diệt quái vật tựu được rồi. Há có thể kinh động này chút tâm cao khí ngạo thiếu niên. Tình người ấm lạnh, từ này có thể thấy được. Lúc trước Lưu Vân kiếm thánh ở thời điểm, Lưu Vân thế gia nơi nào sẽ bị ủy khuất như thế? Lưu Vân Vô Phong nhắm mắt lại, hơi điều chỉnh tâm tình của chính mình trạng thái phía sau. Sai người đem cái kia đã chết hồng mao quái vật kể cả xe đẩy tay lao tù đẩy xuống. Nhìn quét mọi người một vòng, lại nhìn sâu một cái Viêm gia huynh đệ, trên mặt đột nhiên lại hiện ra nụ cười. Hắn mỉm cười nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng, nghe lão phu nói tường tận đến, kỳ thực vừa bắt đầu, chúng ta cũng không có đem như vậy tà độc, cùng không chết thiên đế truyền thừa liên hệ với nhau. Bất quá, sau đó thông qua tìm đọc một ít sách cổ, phát hiện loại này tà độc, chí dương chí cương, cùng trong truyền thuyết không chết thiên đế tế luyện phong thần bảng cùng đả thần tiên thời điểm. Sử dụng cửu u phệ hồn hỏa rất giống nhau, sau đó lại mời thần y Túc Đào tự mình xác nhận. Cái kia chút dị biến tuần sơn hộ vệ, đích thật là bị cửu u phệ hồn hỏa lửa lực vào cơ thể. Mới có thể như vậy, nghe được cửu u phệ hồn hỏa này năm chữ, rất nhiều thánh địa truyền nhân con mắt tựu sáng ngời. Lý Mục chưa từng nghe nói loại này hỏa, bất quá hắn nhìn thấy. Vừa mới cái kia chết đi hồng mao quái vật, máu tươi ròng ròng đi ra, dĩ nhiên dẫn hỏa tấm ván gỗ, có thể thấy được tất cả cùng Lưu Vân Vô Phong miêu tả phi thường ăn khớp. Cái kia chút biến dị thị vệ trong cơ thể, đích thật là bị xâm lấn chí dương tà độc, nhưng tất cả những thứ này, hắn đều không quan tâm. Lý Mục quan tâm là, Lưu Vân Sơn Trang phát sinh quái sự. Đến cùng ở đằng kia chút phương diện cùng Vương Thi Vũ hồn phách có liên quan. Manh mối này là đạo cung thả ra. Không nên có giả, Lưu Vân gia chủ, dựa theo ngươi lời giải thích. Chẳng lẽ là Lưu Vân nhà địa quáng đào giữa trường, đào móc ra cửu u phệ hồn hỏa hay sao? Nói mê thánh địa sơ ảnh sư tỷ đứng lên, ngữ khí hết sức khách khí hỏi. Lưu Vân thế gia sở hữu một mạch tiên tinh địa quáng. Có người nói đã đào đất ngàn mét, như cũ sinh mỏ, chính là hiếm thấy mỏ dầu, cũng là Lưu Vân thế gia một đại tài nguyên một trong. Mà cửu u phệ hồn hỏa nghe đồn đến từ chính cửu u bên dưới. Vì lẽ đó Lưu Vân thế gia phát hiện loại này hỏa, khả năng duy nhất là ở dưới đất khu mỏ quặng bên trong. Lưu Vân Vô Phong nói, sơ ảnh thánh nữ quả nhiên là băng tuyết thông minh, đúng là như thế, bây giờ bộ tộc ta khu mỏ quặng đã hoàn toàn bị loại này hồng mao quái vật chiếm cứ. Số lượng đạt đến lên trước khoảng cách, kha kha, mấy ngàn thì có thể làm gì, dùng nhiều nửa canh giờ thời gian mà thôi, giết sạch là được rồi, Viêm Á Luân cười lạnh nói. Lưu Vân Vô Phong không để ý đến hắn, tiếp tục nói, trong đó có bộ tộc ta một vị thái thượng trưởng lão. Khi còn sống là đại đạo cảnh, bị lửa độc xâm nhiễm dị biến phía sau, bây giờ thực lực chỉ sợ là sâu không lường được. Ngoài ra, còn có địa quáng yêu ma quỷ quái mấy chục đầu, Viêm Á Luân trên mặt, ngay lập tức sẽ nổi lên vẻ lúng túng. Lửa độc tập kích biến dị phía sau, thực lực sẽ tăng lên dữ dội gấp đôi. Khi còn sống là đại đạo cảnh, cái kia biến dị phía sau, chính là đạo tôn cảnh. Cái trình độ này tồn tại, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Gia Châu thổi quá sớm, có phải là chỉ cần đem tất cả biến dị quái vật chém giết, tìm tới cửu u phệ hồn hỏa, đem phong ấn. Hoặc là mang đi, coi như là giải quyết rồi Lưu Vân nhà vấn đề khó. Hoàn thành một lần này thí luyện nhiệm vụ. Một cái thân hình cao gầy người trẻ tuổi đứng lên, ngữ khí lãnh đạm hỏi. Sau lưng của hắn, giao nhau vác lấy một vàng một tím một đôi cự kiếm.